ngược đãi thành yêu, chương 16 đến 2, luyện ngục kiếp sống 2. Góc truyện audio.com. Hai người vẫn gắt gao nhìn lại bên trong đang diễn ra chuyện gì. Bên trong là một cô gái tay chân bị trói buộc và bị treo lên cao giữa không trung. Hai chân bị kéo ra hai bên 90 độ, nơi tư mật bị lộ ra bên ngoài. Một người nam nhân từ từ bước tới tiểu huyệt của cô ta, cây nhục bỏng nhỏ cứng và dài chuẩn bị cho vào. Cô nhìn thấy cô ta hoàn toàn sợ hãi. Sắc mặt cô ta trở nên xanh, mở miệng tính nói điều gì đó. Như cô biết được đó là sự kêu cứu, nam nhân ấy cầm nhục bỏng bắt đầu cho vào tiểu huyệt cô ta. Chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta sợ hãi. Nhục bỏng bắt đầu cho từ từ vào tiểu huyệt, đến được nửa đoạn thì dừng lại. Nam nhân bắt đầu động ra vào chậm rãi. Tiểu huyệt bị xâm nhập, miệng cô ta bắt đầu những kêu đờ lương và la hét không lê u. Sau đó cô thấy cô đã nhận được những tia khoái cảm và bắt đầu thỏa hiệp ưỡi mong phối hợp theo những nhịp ra vào của nam nhân. Lúc nào bên tay cô giọng mạch kia cất lan rất ôn nhu. Còn tưởng rằng có thể kiên trì bao lâu đâu. Chỉ VC chi động miệng tiểu huyệt đã thỏa hiệp. Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Lập tức tiến đến Hạ Nhiêu bên tai. Đừng lại, và thâm ý nói. Lá gan nhỏ như thế. Nếu thay đổi là bảo bối. Nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng đi. Hạ Nhiêu gắt gao nắm hai tay và bấu vào da thịt mình. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Có không tự nhiên nói. Đáng tiếc, tôi sẽ không cho anh cơ hội. Phải không? Đó thật sự rất đáng tiếc. Mạch Khiết sung sướng cười. Nâng bước đi về phía trước nhẹ nhàng và thể hiện mình là chủ nhân vui vẻ cực kỳ. Mạch Khiết xoay người lại nhìn về phía Hạ Nhiêu, mắt cô đã có một mảnh ẩm ướt, nơi hốc mắt đã nhiễm dần hồng. Cô nói với bản thân kiên trì. Hạ Nhiêu, người nhất định phải kiên trì. Không thể bị can thiệp vào suy nghĩ. Không thể, người đã nói không thể thua. Người đã nói một ngày nào đó. Muốn quang minh chính đại thoát khỏi nơi này mà không bị sa ngã bất cứ điều gì nơi đây. Đi khỏi nơi là thật quang minh chính đại, mà không bị sa ngã tại nơi này. Cô sẽ không là những cành hoa bị rùi đập nơi này đâu, nghĩ như thế. Tam hồn cô bắt đầu bình ổn lại không lâu sau đó. Say nghĩ thất thất một vài giây như ở phía trước Mạch Tuyết cũng phát hiện được. Cái gian phòng thứ tư, Hạ Nhiêu vẫn như trước xem bên trái. Vì cô cần điều tiết một chút cảm giác, bản thân cô không dám cam đoan có thể nhìn những hình ảnh tàn nhẫn đó, sợ gần cảm XCC của bản thân cô không khống chế được. Sai, 150, như đi đến gần chỉ cần liếc một cái. Hạ Nhiêu không khống chế được cảm xúc đã ngã trên mặt đất. Trước mắt cô là cảnh nhiều nam nhân quan hệ với một nữ nhân. Tiếng rên la của cô ta làm cô nhớ đến mình đêm đó chi đêm làm thay đổi cả cuộc đời cô. Nam nhân đó nằm phía dưới. Cô gái đó nằm trên, tướng người nhỏ nhắn rung động từng cái đẩy có nam nhân. Còn một nam nhân thì mạnh mẽ tiếng vào khúc huyệt của cô ta. Cách chương.